Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Thì vui quá các bạn ạ. Như vậy là mình đã được bên YouTube nó xét duyệt lại kiếm tiền. Thì bắt đầu từ ngày hôm nay mình sẽ được kiếm tiền lại ở trên cái kênh này. Thì bắt đầu từ ngày hôm nay mình sẽ đăng bộ truyện này 2 tập một ngày để phục vụ tất cả các anh em nghe chuyện. Cũng như là hôm qua mình vừa mới đăng một bộ truyện mới ở bên kênh Quang Khải Audio. Có tên là Quỷ Vương Điện. Những anh em nào mà nghe hết chuyện rồi thì có thể sang bên đấy nghe tiếp cái bộ chuyện đấy. Cũng như là những ai chưa đăng ký kênh Quang Khải Audio thì qua đấy đăng ký giúp mình. Để cái kênh đấy nó đạt 1.000 người đăng ký sớm nhất có thể. Để mà mình xin bật kiếm tiền. Thì mình lập cái kênh đấy cũng chỉ là làm kênh dự phòng thôi. Chẳng may là cái kênh Cú Đêm Radio này nó xảy ra bất cứ một cái vấn đề gì thì mình sẽ chuyển luôn sang kênh đấy để tiếp tục up những bộ truyện để phục vụ anh em. Thì rất mong anh em qua đó ủng hộ cái bộ truyện mới cũng như là đăng ký kênh. Thì sau cái bộ truyện đấy cũng có thể là cái kênh đấy mình cái kênh Quang Khải Audio ấy, mình sẽ làm kênh đấy làm kênh đọc truyện tiên hiệp. Những anh em nào mà yêu thích tiên hiệp thì có thể sang bên đấy nghe. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tập 6 của bộ truyện Anh Hùng Vô Lệ của tác giả Cổ Long. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để mà cập nhật những video truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tập truyện. Một sợi dây dài trên cổ Ngô Uyển treo thẳng xuống trong phòng. Gió từ ngoài cửa sổ ùa vào lạnh buốt. Hôm nay là ngày gì? Ta nghĩ nhất định là ngày tốt. Nàng si dại lẩm bẩm với chính mình, chậm chậm kết thòng lọng chết chóc. Cùng ngày, Lạc Dương. Con đường đó vốn là con đường rất náo nhiệt, có chợ búa, có trà quán, có tiệm ăn, còn có chợ hoa. Nhưng hiện tại chợt không còn gì nữa. Giống như một người luôn luôn kiện khang cường tráng đột nhiên bị sét đánh vậy. Con đường đó cũng đã chết, đã biến thành một con đường chết. Cửa trà quán đã mấy ngày không khép cài. Trong chợ trên cái thớt của gã đồ tể chỉ còn lại những vết dao ngang dọc. Trên đường cơ hồ không nhìn thấy một ai. Ai cũng không chịu đi trên con đường đó nữa. Chuyện bi thảm tai họa trên con đường đó thật sự quá nhiều. Chỉ có một con chó hoang cụp đuôi đang lẻ lưỡi, liếm láp huyết tích còn chưa tẩy sạch trên đá lát trên đường. Chó hoang vĩnh viễn cũng không biết máu ở đó là máu của ai. Chó hoang không biết, nghiêu bỉ cũng không biết. Trên một con đường nhỏ khác, trong một cái quán nhỏ của lão Trương bánh bao, nghiêu bỉ đang khoác lác huyền thuyền. Nghiêu bỉ là ngoại hiệu của một người, bởi vì tên trẻ nghiện rượu đó không những hay khoác lác, hơn nữa da mặt cũng dày cộm, còn dày hơn cả da trâu. Gã khoác lác với một người lạ từ xa đến, bởi vì người lạ đó mời gã uống không ít rượu. Gã khoác lác về cố sự bi thảm tráng kiệt đã xảy ra trên con đường ngoài hẻm Đông Đà. Tiểu tử đó thật là hào tiểu tử. Nghiêu bỉ tôi thật sự là bội phục y. Nghiêu bỉ kể, tiểu tử đó thật là không sợ chết. Người lạ mặt lặng lặng ngồi nghe, lặng lặng rót rượu cho gã. Sau tôi mới nghe nói tiểu tử đó họ Cao, là bằng hữu của lão sư tử. Nghiêu bỉ nói, long giao long, phượng giao phượng, bằng hữu giao hảo với chuột cũng có thể đảo lỗ. Câu nói đó thật sự không sai chút nào. Cũng chỉ có hào hán như lão sư tử mới có thể kết giao được bằng hữu như vậy. Trong mắt của người lạ mặt phảng phất có tinh quang lấp lóe, nhưng rất mau chóng cúi đầu. Hôm đó, người cũng ở trên con đường đó sao? Tôi làm sao mà không ở đó được? Chuyện như vậy tôi làm sao bỏ qua được chứ? Nghiêu bỉ cao hứng vẽ vời. Hôm đó tôi đang muốn đến trà quán của lão hồ uống vài chung rượu. Nhìn thấy tiểu tử đó một mình thong dong thẳng bước. Ngày tháng hai mà trên người y không ngờ vặn một tấm vải bố, lại mang theo một cái bao bố. Sau này tôi mới biết trong cái bao bố có giấu nguyên một thanh bảo kiếm. Nghi Bỉ chợt đứng dậy, dùng đũa đâm đâm. Bất chợt thanh kiếm đó đâm thẳng vào tim của Thái Lão Đại, nhanh đến mức cả người lẫn kiếm đều nhìn không rõ. Gã lắc đầu thở dài. Ai cũng không nghĩ ra tiểu tử đó dám làm như vậy. Cả Nghi Bỉ tôi cũng phải giật mình. Thế còn sau đó? Ai ai cũng đều nhận định tiểu tử đó thế nào cũng bị người ta chặt làm tám đoạn. Không tưởng được ngay giây phút cốt yếu đó, giữa không trung chợt rơi xuống một người, giống như thiên tướng giáng trần vậy. Không ngờ nói được một câu trôi chảy như vậy, Nghi Bỉ thật cực kỳ đắc ý, cho nên uống cạn một chén lớn, cố ý hỏi người lạ mặt. Ông đoán thử xem, người từ trên trời rơi xuống là ai? Là lão sư tử sao? Nghi Bỉ vỗ đùi. Không sai chút nào, chính là hắn. Nghi Bỉ càng nói càng kính cẩn. Lão sư tử quả là lão sư tử, gần đây vận khí tuy không được tốt, người cũng gầy gò đi nhiều, nhưng vừa đứng dậy vẫn là hùng sư. Nghi Bỉ ưỡn ngực, vỗ vỗ ngực, bắt chước khẩu khí của Châu Mánh. Y là bằng hữu của ta, bọn người ai dám động đến y, trước hết phải giết ta đã. Rồi sau đó, người lạ mặt lãnh đạm hỏi, bọn huynh đệ của Thái Lão Đại lẽ nào không dám động đến y? Ai dám động? Oai phong của lão sư tử vừa phát ra, còn có ai dám động nữa? Nghi Bỉ bỗng thở dài. Vốn đáng lẽ không có ai dám động, không tưởng được lại có một đám lưu manh từ xa đến, không biết sống chết là gì, không ngờ dám chui đầu vào hàm sư tử. Người từ xa đến sao? Nghi Bỉ gật đầu. Sau này tôi mới biết, đám lưu manh đó là do Tháo Lão Đại bỏ tiền ra mời đến. Nhưng Thái Lão Đại đã chết, bọn chúng cho dù có giết lão sư tử cũng không có ai trả tiền cho bọn chúng. Người lạ hỏi, bọn chúng tại sao muốn liều mạng cho người ta? Bọn chúng đương nhiên có tính toán của bọn chúng. Nghi Bỉ dưng dưng đắc ý. Lão ca ông tuy không nghĩ ra, tôi lại biết. Vậy sao? Lão ca ông tuy không biết lão sư tử là dạng người ra sao, nhưng tôi biết đám lưu manh đó nhất định lại biết. Biết gì chứ? Biết lão sư tử tuyệt không phóng tha cho bọn chúng. Tại sao? Đám lưu manh đó thấy tiền là giết người, trên hai tay đều tanh mùi máu, lại không phải là huynh đệ của Hồng Sư Đường. Nếu lão sư tử trùng tân môn phái ngồi trên ghế đường chủ, còn có thể nhượng cho đầu bọn chúng dính trên cổ hay sao? Người nói rất có lý. Nhưng bọn chúng nếu tấn công lão sư tử, ít điều gì cũng có thể cho một số người trong đám thủ hạ của Thái Lão Đại theo chân. Nghi Bỉ nói, cho nên bọn chúng mới dám làm. Đối với chuyện phức tạp như vậy, gã không ngờ cũng có thể phân tích rành mạch làm sao. Nghi Bỉ thật không thể không tự bội phục mình, cho nên lại lập tức uống cạn một chén. Đó gọi là tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Ai tao ương? Vốn tôi cũng không nhìn ra. Nghi Bỉ đáp, trận chiến đó đánh tới kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Người trên đường, 10 người hết 8 đã sợ đến vãi cả da quần. Trong mắt Nghi Bỉ cũng lộ xuất vẻ khủng bố, phảng phất như lại nhìn thấy từng mảng máu thịt văng tít, lại nghe thấy thanh âm lưỡi đao chém lên đầu người. Nghi Bỉ tôi cũng không phải là nhát gan, nhưng từ khi xem trận chiến đó, tôi tối thiểu cũng có 2-3 ngày không ăn ngon, ngủ không yên. Thanh âm của gã đã phát nghẹn, chẳng như có chuyện không nói ra được, nhưng người lạ lại kịp thời rót cho gã một chén lớn. Chén rượu lập tức đề khởi hứng chí của gã. Lúc bắt đầu, vốn là lão sư tử và tiểu tử họ Cao chiếm thượng phong, nhưng sau đó lại có biến chuyển. Sao vậy? Thường nghe nói song quyền không đỡ được bốn tay, hào hán không chống được người đông. Lão sư tử tuy hùng phong không thuyên giảm, nhưng chỉ có 2 người. Cho dù người ta ngửa cổ cho bọn họ chém, tay bọn họ sớm muộn gì cũng tét. Nghi Bỉ lại nói, nhìn thấy tình huống đó, đám huynh đệ Hùng Sư Đường vốn đã bị uy phong của lão sư tử chấn động, chừng như lại muốn động, muốn thừa cơ đập đầu lão sư tử. Người lạ mặt gật gật đầu. Ý tưởng của y cũng như vậy, tình huống đương thời nhất định diễn biến ra như vậy. Chỉ cần những người đó động, lão sư tử vào họ Cao chỉ sợ phải bị băm nát như tường. Ngưu Bỉ lại thở dài. Lúc đó, tôi và bọn họ mau bỏ chạy. Bọn họ cũng không phải là không có cơ hội thoát thân. Nếu đổi lại là tôi, không biết đã bỏ chạy từ đời nào rồi. Thế lão sư tử không chạy? Đương nhiên là không chạy. Ngưu Bỉ lại ưỡn ngực. Lão sư tử là dạng người gì, cũng không phải là dạng vô danh tiểu tốt như là Ngưu Bỉ tôi. Bằng vào thân phận và tính khí của hắn, có giết chết hắn, hắn cũng không bỏ chạy. Cho nên hắn không chạy. Không, không chạy. Nhưng ta biết hắn cũng không chết. Hắn đương nhiên không chết. Lão sư tử làm sao chết được? Ngưu Bỉ thở dài. Nhưng Đinh Hải đã chết. Đinh Hải? Người lạ mặt hỏi. Đinh Hải là ai? Là hào hán. Hào hán vĩ đại. Mặt Ngưu Bỉ vì hưng phấn mà phát đỏ hồng. Ngưu Bỉ tôi cả đời chưa từng thấy một hào hán như vậy. Nếu gã không chết, Ngưu Bỉ tôi tình nguyện mỗi ngày rửa chân cho gã. Không những tôi bội phục gã, một khi là người không thể không bội phục gã. Ngưu Bỉ lại nói. Sao vậy? Người lạ lại hỏi. Gã vốn chỉ bất quá là người hầu của lão sư tử. Bình thường nhìn chẳng khác gì một đứa cháu. Gã bị người ta khi dễ. Ngưu Bỉ mặt đỏ hồng. Nhưng tôi cho đến bây giờ mới biết, những người tự xưng là anh hùng trước mặt gã mới là cháu của con rùa đen. Gã mới chân chính là anh hùng hào hán. Nói tới người đó, máu huyết toàn thân của Ngưu Bỉ giống như nóng bừng bừng, phách ngực nói lớn. Hôm đó tôi nhìn thấy rõ rõ ràng ràng, trên dưới toàn thân của gã bị người ta chém 19 đao, cả mũi cũng bị chém đứt một mảng, chỉ còn dính lại một miếng da lủng lẳng trên mặt. Gã chỉ cần động một chút, cả cái mũi đong đưa qua lại trên mặt gã. Rồi gã làm sao? Gã giật đứt cả da lẫn mũi xuống, nuốt một lèo thẳng vào trong bụng, phản thủ một đao lại chém chết một mạng. Nghe đến đó, người lạ mặt nãy giờ luôn luôn biểu hiện vẻ lãnh đạm, cũng không khỏi uống ực một chén, lớn giọng tán dương. Hảo hán, quả nhiên là hảo hán. Ngưu Bỉ đập bàn. Chỉ tiếc một hảo hán như vậy, sau đó chiến đấu tới sức cùng lực kiệt, tới lúc hai tay một chân đều bị chém đứt mới ngã gục. Lúc ngã xuống, trong miệng còn ngậm một cục thịt của người ta mà gã mới cắn đứt. Thế sau đó thì sao? Nhìn thấy gã khổ chiến anh dũng, từ chiến thảm liệt như vậy, đám bọn tôi không nhịn được phải khóc. Cả đám huynh đệ Hồng Sư Đường còn muốn tác loạn, cũng bị gã làm cho cảm động đến rơi nước mắt. Ngưu Bỉ lại kể, lão sư tử không rơi lệ, cái lão sư tử để rơi làm máu, khóe mắt của hắn cũng tét ra, máu tươi thay nước mắt rơi xuống không ngừng. Tuy không chi chỉ cầm lại được, nhưng thần lực phấn khởi mò một huyết lộ xông đến bên cạnh thân Đinh Hải, ôm lấy gã. Một bằng hữu một mực trung thành như một con chó bên cạnh hắn. Gã hít hít mũi, chùi sạch nước mắt dính trên mặt, vừa nấc vừa nói tiếp. Lúc đó Đinh Hải còn chưa chết, còn nón lại một hơi thở cuối cùng. Huyết tẩy trưởng nhai, tiểu cao còn đang khổ chiến. Châu mãnh ôm Đinh Hải, muốn nói lại không nói nên lời. Máu tươi từ trong khoe mắt từng giọt nhỏ trên mặt Đinh Hải. Đinh Hải đột nhiên mở trừng đôi mắt đã bị nhòa máu, nói ra một câu cuối cùng trước khi lâm tử. Bẩm đường chủ, tiểu nhân không thể nào theo hầu đường chủ nữa, tiểu nhân phải đi rồi. Lúc đó, gió lạnh thổi không ngừng, kéo theo từng mảng tuyết đọng trên nóc nhà. Nước mắt trên mặt Ngưu Bỉ cũng từng giọt nối đuôi nhau rơi không ngừng. Người lạ mặt không rơi lệ, cũng không nói gì, nhưng song quyền đã nắm chặt, phảng phất đang tận lực khống chế lấy mình, sợ mình rơi lệ. Qua một hồi rất lâu, Ngưu Bỉ mới mở miệng. Đinh Hải nói xong câu đó mới tắt thở. Nhưng lúc đó, đột nhiên vang lên một tiếng hống như sét đánh. Không những đám huynh đệ còn lại của Hồng Sư Đường không cầm mình nổi, cả tôi cũng không cầm được. Ngưu Bỉ nói lớn. Bất chợt ngay lúc đó, ai ai cũng đều xông tới, quét sạch đám lưu manh tay nhơ máu mùi đó. Cả Ngưu Bỉ tôi cũng chém cho bọn chúng mấy đao. Lúc đó, người lạ mặt chợt vỗ bàn. Giỏi, chém rất giỏi. Y rót đầy một chén. Tư Mã siêu quản ta kính ngươi một chén. Giảng một tiếng, cái chén trong tay Ngưu Bỉ đã rơi xuống đất vỡ vụn. Cái gì? Gã thất kinh nhìn người lạ mặt. Ông nói cái gì? Ta nói ta muốn kính ngươi một chén. Ông là ai? Ông hồi nãy nói ai muốn kính tôi một chén? Là tiểu tử tên gọi là Tư Mã siêu quần. Ông là Tư Mã siêu quần. chính là ta. Cả người Lưu Bị đột nhiên mềm nhũn, chừng như gần ngã nhào xuống đất, lắp bắp nói: ai mà không biết đại gia là thiên hạ đệ nhất hảo hán, Tư Mã đại gia. Tiểu nhân không dám uống chén rượu đại gia kính. Ta muốn kính người, nhất định phải kính người, bởi vì ngươi là hào hán có huyết tính. Tư Mã thốt: kỳ thật ta kính ngươi một chén còn chưa đủ, ta phải kính ngươi cả một bầu. Y dùng song thủ nâng cả bầu rượu, chúi miệng bầu sát miệng, ngửa cổ uống cạn, ngửa mặt lên trời thở dài: bằng hữu giang hồ thiên hạ đều nói ta là anh hùng đương thế vô song. Kỳ thật, ta làm sao có thể bị với Đinh Hải, làm sao có thể xếp trên Châu Mãnh. Bên ngoài gió thổi càng gấp càng lạnh. Hiện tại tuy đã tháng 2, nhưng ngày xuân phảng phất còn rất xa Lạc Dương. Hai mươi ba tháng 2, Trường An, trước bình minh. Một bầu trời xám xịt, mặt đất cũng xám xịt chết chóc, cửa cổ thành Trường An còn chưa mở. Hai binh sĩ là Lão Huỳnh và A Kim mỗi ngày phụ trách việc mở cổng thành. Hôm qua làm thịt một con chó hoang, hùn tiền mua 2 cân rượu đế, 2 bịch hạt dưa, một bữa mát bụng, sáng sớm không bò dậy nổi ra khỏi giường. Lười biếng không làm tròn trách nhiệm, mở cửa thành trễ này là phải xử tử tội trảm lập quyết. Quân pháp như núi, Lão Huỳnh lúc ngồi dậy mới phát hiện đã trễ nửa khắc, lúc đó sợ đến nỗi toát mồ hôi lạnh, cả nút áo cũng không kịp cài, vội chạy ra mở cửa thành. Khí trời lạnh như vậy, đại khái không thể có ai vô thành sớm đâu. Trong tâm Lão Huỳnh tự an ủi mình, vừa mới mở cái khóa sắt trên cửa, vừa đẩy cửa thành hé mở, liền giật mình muốn nhảy dựng. Bên ngoài không như có người đang đợi vào thành, hơn nữa nhìn sơ sơ, tối thiểu cũng có 70-80 người. 70-80 người đều vận kỉnh trang, cột xà cạp quấn quanh chân từ mắt cá chân lên đầu gối, sau lưng đeo kỳ đầu đao, trên đầu thắt khăn bố trắng, giữa dài khăn bố trắng còn may dính một mảnh bố rách đỏ rực. Sắc mặt mỗi một người đều chẳng khác gì khí trời hôm nay, mang theo sát khí khiến cho người ta nổi da gà. Cửa thành vừa mở, đám người đó chia thành 2 hàng, lẳng lặng bước vào thành, tua đao đỏ tươi đón gió phất phơ, dải bố trắng quấn trên đầu chói rọi ánh hàn quang trên lưỡi đao sáng ngời. Mỗi một thanh đao đều đã rút ra khỏi vỏ, bởi vì trên đao căn bản không có vỏ. Đám người sát khí đằng đằng đó thật ra là ai? Đến Trường An làm gì? Chức trách của Lão Huỳnh là thủ thành, vốn muốn ngăn cản bọn họ lại hỏi han, nhưng đầu lưỡi lại chừng như đột nhiên líu cứng, không nói ra được tới một tiếng. Bởi vì lúc đó, một đại hán mặc áo da gấu lộn ngược bên trong ra ngoài đã xuất hiện trước mặt lão, dù đôi mắt to đỏ ngầu những tia máu trừng trừng nhìn lão. Người tuy gầy gò, nhưng xương gò má nhô cao, ánh mắt bén như đao, nhìn vẫn oai phong lẫm liệt, giống như mãnh thú mới từ trong thâm sơn phóng ra. Đầu tóc rối bung của hắn cũng dùng một dải bố trắng thắt chặt, trên mặt dải bố cũng có một điểm đỏ đục. Người duy nhất trang phục khác biệt với bọn họ là một người trẻ tuổi anh tuấn gầy nhom, trong tay cầm bao bố đang theo sát lưng hắn. Trần Lão Huỳnh gần như muốn sụm. Ngươi có phải muốn hỏi bọn ta từ đâu đến để làm gì? Thanh âm của người đó tuy khàn khàn, nhưng trong khẩu khí vẫn vang vọng khí khái uy nghiêm nhiếp hồn. Ngươi nghe cho rõ, nghe cho kỹ đây. Ta là Châu Mãnh, Châu Mãnh ở Lạc Dương. Hắn hét lớn. Bọn ta đến Trường An tìm chết. Mặt Trác Đông Lai vốn không có biểu tình gì, hiện tại càng giống như bị đông đá, mỗi một bắp thịt trên mặt đều bị đông đá. Nếu quả mình từng nhìn thấy mặt người bị đông đá mà chết, mình mới có thể tưởng tượng được thần tình và sắc mặt hiện tại của hắn. Một thiếu niên tuổi tác còn chưa quá 20, đang đứng thẳng như ngọn tiêu thương trước mặt hắn, thần tình trên mặt xem ra không ngờ cũng không khác hắn bao nhiêu. Thiếu niên đó tên là Trác Thanh. Gã vốn tình không phải họ Trác, gã họ Tôn, là em trai của Tôn Thông đã chết ở Hồng Hoa Tập. Nhưng từ khi Trác Đông Lai thu gã làm nghĩa tử, gã lập tức quên đi tên họ cũ. Châu Mãnh đã vào thành. Tin đó do gã báo cáo. Người điều tra ra hào nước mỗi ngày đều có người đổ thuốc cũng là gã. Gần đây, chuyện gã làm cho Trác Đông Lai càng lúc càng nhiều hơn so với đám thuộc hạ thân tín của Trác Đông Lai. Bọn họ có bao nhiêu người? tính luôn cả Cao Tiệm Phi, tổng cộng có 88 người. Hắn chính miệng nói cho lão Huỳnh Thủ Thành biết hắn là Châu Mãnh. Đúng vậy. Hắn còn nói gì nữa không? Hắn nói bọn hắn đến Trường An tìm chết. Trong mắt của Trác Đông Lai co thắt lại, xem ra phảng phất đã biến thành hai quả chùy. Bọn họ có phải đến Trường An để giết người? Bọn họ có phải đến Trường An để chết? Đúng vậy. Tốt, tốt, tốt, tốt. Rất tốt. Khóe mắt của Trác Đông Lai bỗng giật giật. Cực kỳ tốt. Người biết Trác Đông Lai đều hiểu, chỉ có lúc nghiêm trọng nhất khóe mắt của hắn mới giật giật. Hiện tại, khóe mắt của hắn đang giật giật, bởi vì hắn đã nhìn ra đối phương tình không phải đến là 88 người, mà là 880 người. Người đến giết người không đáng sợ, người đến liều chết mới đáng sợ. Thứ người đó, mỗi một người đều có thể so bì với 10 người. Ngươi kể lại cho ta nghe bộ dạng của bọn chúng xem. Bọn họ mỗi một người đều vận kình trang, quần xà cạp, trên khăn thắt ngang đầu, còn may một miếng vải rách màu đỏ đục. Trác Đông Lai cười lạnh. Hay hay hay hay, cực hay. Hắn hỏi Thăng Tam. Ngươi có biết mảnh bố rách đó ở đâu ra không? Không biết. Đó nhất định là huyết y của Đinh Hải. Trác Đông Lai nói. Lúc Đinh Hải chết, y phục đã nhuốm màu đỏ tươi. Ở Lạc Dương, có người đến báo cáo cho Trác Đông Lai toàn bộ về trận huyết chiến đó. Hùng Sư Đường vốn đã chia rẽ mất đoàn kết, nhưng máu của Đinh Hải lại gom tất cả đoàn kết thành một. Trong thanh âm của Trác Đông Lai không ngờ cũng có cảm tình. Đinh Hải, giỏi. Đinh Hải rất giỏi. Đúng vậy. Trác Thành thốt. Giày Đinh không đẹp đẽ dễ nhìn, giày Đinh cũng rất rẻ tiền. Bình thời tuy không thể so sánh với những loại giày khác, nhưng đến lúc mưa rơi tuyết đổ ngập phủ đầy đường, chỉ có giày Đinh mới hữu dụng nhất. Gã nói rất bình đạm, bởi vì gã chỉ bất quá đang nói ra một sự thật. Gã không phải là người dễ dàng động cảm tình. Trác Đông Lai ngưng thị nhìn gã. Qua một hồi rất lâu, chợt làm một chuyện mà bất kỳ một ai cũng đều không tưởng tượng được hắn có thể làm. Hắn đột nhiên đứng dậy, bước qua ôm Trác Thanh. Tuy chỉ bất quá ôm nhẹ một chút, lại là lần đầu tiên trong đời hắn làm như vậy. Ngoại trừ Tư Mã Siêu quản gia, lần đầu tiên thân cận đối với nam nhân như vậy. Trác Thanh tuy vẫn đứng thẳng đứng như ngọn tiêu thương, trong mắt lại có nhiệt lệ trào dâng. Trác Đông Lai lại chừng như không chú ý đến phản ứng của gã, đột nhiên đổi chủ đề. Châu Mãnh biết ta đang ở đây, nhưng hắn tạm thời tuyệt không thể đến tìm ta. Phải. Bọn họ đã đến tìm chết, bọn ta đương nhiên phải thành toàn cho họ, đương nhiên có thể đi tìm họ. Phải. 88 người đó đều ôm lòng liều chết mà đến. 88 người đó chỉ một lòng. 88 người đó đều có khí. Trác Đông Lai nói. Khí đó hiện tại đã bốc ra đến bề mặt. Vừa chạm nhẹ là lập tức phát tác bất khả kháng. Đúng vậy. Cho nên ta hiện tại không thể tìm bọn họ. Đúng vậy. Trong tròng mắt sắc bén của Trác Đông Lai đột nhiên lộ xuất ra vẻ chế nhạo, vừa tàn khốc vừa khó đoán, hỏi Trác Thanh. Ngươi có biết ta phải làm sao để đối phó với bọn họ không? Không biết. Trác Đông Lai lại dùng thứ khẩu khí độc quyền đó, gằn từng tiếng nói với Trác Thanh. Ta muốn mời bọn họ ăn cơm. Tối hôm nay, ta phải mời bọn họ ăn một bữa ở đệ nhất lâu Trường An cư. Được. Ngươi phải thay ta đi mời bọn họ. Được. Châu Mãnh có lẽ không đáp ứng, có lẽ nghĩ đây là một bẫy dập. Trác Đông Lai điểm đạm thốt. Nhưng ta tin rằng, ngươi nhất định có phương pháp khiến cho bọn họ phải đi. Không những Châu Mãnh phải đi, Cáo Tiệm Phi cũng đi. Phải. Trác Đông Lai đáp. Bọn họ có thể đi, nhất định đi. Ta hy vọng ngươi có thể sống sót trở về. Câu trả lời của Trác Thanh đơn giản ngắn gọn khẳng định. Tôi có thể. Lúc Trác Đông Lai quay về gian tẩm thất ấm áp như mùa xuân đó, Điệp Vũ đang ngồi chải đầu. Nàng dịu dàng chải mái tóc đen nhánh của nàng. Ngoại trừ chải đầu ra, trên thế giới này chừng như không còn chuyện gì nàng muốn làm nữa. Trác Đông Lai tĩnh lặng nhìn nàng chải đầu, nhìn lược đưa lên đưa xuống. Hai người, một người chải, một người đứng xem. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên nghe cách một tiếng, lược gỗ đã gáy, gãy thành ba mảnh. Cái lược đó là tinh phẩm ngọc nhân phường Liễu Châu, cho dù dùng hết sức bẻ bằng cả hai tay cũng rất khó lòng mà bẻ gãy được. Đám nữ nhân lúc chải đầu thông thường đều rất nhẹ nhàng uyển chuyển, lúc chải đầu thông thường đều không thể dùng quá sức. Nhưng hiện tại lược đã gãy. Tay Điệp Vũ đang run rẩy, run đến mức cả đoạn lược còn lại trong tay cũng không cầm lại nổi, lại cách một tiếng rớt trên bàn trang điểm. Chắc Đông Lai không nhìn, những chuyện đó hắn chừng như hoàn toàn không nhìn thấy. Tối hôm nay ta muốn mời người ta ăn cơm. Hắn rất ôn hòa nói với Điệp Vũ, mời hai vị quý khách ăn cơm. Điệp Vũ nhìn cái lược gỗ gãy đoạn trên bàn, phảng phất đã nhìn đến xi xi dại dại. Tối hôm nay ta cũng muốn mời người ăn cơm. Nàng xi xi dại dại tốt, mời chính ta ăn cơm. Nàng lại cười xi xi dại dại, mỗi ngày ta đều muốn mời ta ăn, bởi vì mỗi một người đều phải ăn cơm, cả người như người ta cũng phải ăn cơm, ăn chén này tới chén khác, ăn tới lúc thỏa mãn. Hôm nay ta cũng muốn để quý khách của ta ăn thỏa mãn. Trác Đông Lai đáp, cho nên ta muốn thỉnh ngươi làm một chuyện cho ta. Ngươi tùy tiện muốn ta làm gì cũng được. Điệp Vũ cười không ngừng, cho dù ngươi muốn ta không ăn cơm mà ăn phần, ta cũng tuân lệnh mà ăn. Vậy thì tốt. Trác Đông Lai không ngờ cũng đang cười, hơn nữa cười có vẻ rất khoan khoái. Kỳ thật ngươi đáng lẽ nên biết ta muốn ngươi làm gì. Hắn gằn từng tiếng, ta muốn mời ngươi múa một bài cho ta. Bảo kiếm vô tình, trang sinh vô mộng, vị nhất quy vũ, hóa tác hổ điệp. Tiểu lâu nổi danh nhất thành Trường An là Trường An Cư. Trà quán nổi danh nhất Trường An cũng là Trường An Cư. Chỉ bất quá tiểu lâu Trường An Cư và trà quán Trường An Cư hoàn toàn khác biệt. Muốn sống ở Trường An không phải dễ dàng. Muốn mở một tiểu lâu trà quán như vậy cũng không phải dễ dàng gì. Tiểu lâu Trường An Cư ở thành Tây, sân vườn rộng rãi, khí độ tinh nhã, cây cỏ hoa lá bao phủ mười mấy lầu các, mỗi một lầu, mỗi một các đều chân thiết bố trí hoa mỹ tuyệt luân. Tiểu lâu Trường An Cư ở thành Tây, vườn sân rộng rãi, khí độ tinh nhã, cây cỏ hoa lá bao phủ mười mấy lầu các, mỗi một lầu, mỗi một các đều chân thiết bố trí hoa mỹ tuyệt luân, ẩm thực tuyệt hảo, khiến cho người ta tán tụng không ngớt. Trà quán Trường An Cư ở Thành Trung, trên một con đường náo nhiệt phồn vinh nhất ở Thành Trung, giá cả vừa phải đúng mức. Hơn nữa, vô luận là uống trà hay nhấp rượu, ăn tráng miệng, mỗi một phân lượng đều đầy đủ, tuyệt không để cho ai cảm giác bị thua lỗ lửa gạt. Cho nên mỗi ngày đều rất đông khách, dạng người nào cũng có. Bởi vì ở đó, ngoại trừ ăn uống ra, còn có thể hưởng thụ rất nhiều thứ thú lạc khác. Có thể nhìn thấy rất nhiều người ly kỳ cổ quái, cũng có thể gặp lại những bằng hữu đã nhiều năm không gặp. Kế bên bàn mình đang rót trà cho chồng con, rất có thể là tình nhân năm xưa của mình. Trốn trong một góc tối, không dám ngẩng đầu nhìn mình, rất có thể là con nợ của mình tìm kiếm lâu nay mà không tìm được. Cho nên mỗi một người, nếu quả không muốn bị người khác tìm thấy, tuyệt không nên đến nơi đó. Cho nên Châu Mãnh đã đến. Hắn không sợ bị người tìm, hắn đang đợi người của Đại Tiêu Cục đến tìm hắn. Không ai dám hỏi Châu Mãnh, tại sao lại đến đây đợi, tại sao không một hơi đánh thẳng vào Đại Tiêu Cục. Châu Mãnh đương nhiên có lý do của hắn. Trường An là căn cứ địa của Đại Tiêu Cục, hào thủ trong Tổng Cục Trường An như mây ngàn, võ công của Tư Mã Siêu Quần và Trác Đông Lai càng đáng sợ. Hiện tại, bọn chúng dĩ thật đãi lao, đã chiếm hết thiên thời địa lợi. Bọn ta đến liều mạng, không phải đến tổng tử, cho dù có chết cũng phải chết có giá trị. Muốn quyết chiến với cường địch, tình không phải đơn độc có một luồng huyết khí là đủ. Bọn ta nhất định phải nhẫn nại, nhất định phải tự lập tự cường, nhất định phải nhẫn nhục cẩn trọng. Điệp Vũ, nàng có thể vì người khác mà múa không? Trong Mãnh cố gắng không nghĩ về nàng. Điệu múa của Điệp Vũ tuy khiến cho người ta khắc cốt ghi tâm, vĩnh viễn khó quên, nhưng hiện tại đã bị máu tươi của Đinh Hải làm cho mờ nhạt. Hắn phát thệ, tuyệt không thể để máu của Đinh Hải chảy một cách vô ích. Không ai uống rượu, tâm tình của mỗi một người đều rất kích động, đấu trí sôi sục, không cần dùng rượu để kích thích. Cả trà quán có hơn 100 bàn, bọn họ đã chiếm cứ hết 13 bàn. Nơi đó vốn khách đông nghẹt, nhưng bọn họ vừa xuất hiện, người trong cả quán đã đi hết quá nửa. Nhìn thấy tua đao đỏ hồng sau lưng bọn họ. Cả trà quán có hơn 100 bàn, bọn họ đã chiếm cứ hết 13 bàn. Nơi đó vốn đông nghẹt khách, nhưng bọn họ vừa xuất hiện, người trong trà quán đã đi hết quá nửa. Nhìn thấy tua đao đỏ hồng sau lưng bọn họ, nhìn thấy khăn trắng thắt chặt trên đầu bọn họ, nhìn thấy sát khí trên mặt bọn họ, mỗi một người đều nhìn ra, những kẻ lạ mặt từ xa đến tuyệt không phải là đến uống trà. Thứ bọn họ uống là máu, máu cửu nhân. Trác Thanh đến một mình. Lúc gã bước vào trà quán, bọn họ tỉnh không chú ý đến gã, bởi vì bọn họ căn bản không biết gã là ai. Chỉ có Tiểu Cao biết. Thiếu niên đó từng để lại cho chàng ấn tượng rất sâu đậm. Trác Đông Lai lại chừng như không nhận ra chàng. Vừa bước vào trà quán là bước thẳng đến trước mặt Châu Mánh. Có phải là Châu đường chủ của Lạc Dương Hồng Sư Đường? Châu Mánh ngẩng đầu, dùng đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn gã. Ta là Châu Mánh, ngươi là ai? Vãn bối họ Trác. Ngươi họ Trác? Tiểu Cao rất kinh ngạc. Ta nhớ, ngươi hình như không phải là họ Trác mà. Ngươi vốn họ Tôn, ta còn nhớ rất rõ. Nhưng ta lại đã quên. Trác Thành hững hờ đáp. Chuyện quá khứ, ta luôn luôn quên rất mau. Chuyện nên quên, ta càng không tưởng đến nữa. Gã tĩnh lặng nhìn Tiểu Cao, trên mặt hoàn toàn không có biểu tình gì. Có lúc ngươi cũng nên học hỏi ta. Như vậy, ngươi sống có lẽ khoan khoái hơn. Con người luôn luôn vào những giờ phút không phù hợp lại nghĩ tới những chuyện không nên nghĩ tới. Đó vốn là một trong những thống khổ lớn nhất của nhân loại. Hiện tại, Tiểu Cao có phải nghĩ tới một nữ nhân mình không nên nhớ tới? Tiểu Cao chợt muốn uống rượu. Khi chàng đã bắt đầu muốn uống rượu, Châu Mãnh bỗng cười lớn, ngửa mặt cười lớn. Hay hay hay hay, nói hay. Hắn hét lớn phân phó. Đem rượu ra, ta muốn cạn ba chén với tiểu tử này. Hiện tại, vãn bối không muốn uống rượu. Trác Thanh nói, cho nên vãn bối không thể phụng bồi. Tiếng cười của Châu Mãnh chợt ngắt quáng, nhưng mãnh thú trừng trừng nhìn gã. Ngươi không muốn uống rượu? Ngươi không muốn uống rượu với ta sao? Phải, vãn bối không muốn uống, cả một giọt cũng không muốn uống. Trác Thanh nháy nháy mắt. Lúc vãn bối muốn quên chuyện gì cũng không cần phải uống rượu. Châu Mãnh chợt nhảy vọt lên, giảng một tiếng, một bình trà đã bị hắn đấm vỡ nát. Ngươi thật không uống sao? Thần sắc của Trác Thanh vẫn bất biến. Châu đường chủ, hiện tại nếu muốn giết tôi, đương nhiên là dễ như trở bàn tay. Muốn tôi uống rượu lại khó như lên trời. Châu Mãnh chợt lại cười lớn. Hảo tiểu tử, thật có chí khí. Hắn hỏi Trác Thanh. Ngươi họ Trác, có phải là họ Trác của Trác Đông Lai? Phải. Có phải là Trác Đông Lai phái người đến? Đúng vậy. Đến để làm gì? Vãn bối phụng mệnh đến mời Châu đường chủ và Cao đại hiệp. Trác Thành đáp. Tối hôm nay, Trác tiên sinh dự định mời hai vị uống rượu hứng gió ở đệ nhất lâu trưởng an cư tại thành Tây. Hắn có biết bọn ta đến bao nhiêu người không? Lần này người Châu đường chủ dẫn đến, ngoại trừ Cao đại hiệp ra còn có 86 vị. Hắn chỉ mời hai người bọn ta. Châu Mãnh cười lạnh. Trác Đông Lai keo kiệt như vậy sao? Có lẽ không phải là keo kiệt, mà là chu đáo. Chu đáo? Bởi vì Trác tiên sinh muốn được chu đáo, cho nên mới chỉ dám mời hai vị Châu đường chủ và Cao đại hiệp. Sao vậy? Hai vị anh hùng cái thế, dù là Long Đàm Hồ Huyệt, cũng tự do tự tại mà đến. Trác Thanh điềm đạm cười cười. Người khác có lẽ không làm được. Châu Mãnh lại cười lớn. Hay, nói hay, cho dù đệ nhất lâu trưởng an cư có là Long Đàm Hồ Huyệt, Châu Mãnh và Tiểu Cao cũng có thể xông vào, nhưng ngươi lại không nên đến. Sao vậy? Nhân tài như ngươi đã đến, ta làm sao có thể phóng tha để ngươi đi? Tiếng cười của Châu Mãnh như tiếng sét đánh. Ta nếu thả ngươi đi, khác nào để cho bằng hữu thiên hạ cười Châu Mãnh ta có mắt không tròng, không biết nhận thức anh hùng sao? Trác Thanh không ngờ lại cười cười. Dương Kiên có thể đầu phục Đại Tiêu Cục, tôi đương nhiên cũng có thể đầu phục Hồng Sư Đường. Gã nói, nhưng hiện tại còn chưa được. phải đợi đến khi nào mới được? Đợi đến lúc lực lượng của Hùng Sư Đường đã đánh bại Đại Tiêu Cục, Trác Thanh hoàn toàn không động cảm tình. Vãn bối tịnh không phải là người trung thành, nhưng lại luôn luôn rất thức thời vụ. Tiểu Cao ngạc nhiên nhìn gã, thật sự không tưởng được một người trẻ tuổi như vậy không ngờ lại có thể nói ra những lời đó. Trác Thanh lập tức phát hiện biến hóa trên biểu tình của chàng. Tôi nói là sự thật, Trác Thanh thốt. Lời nói thật thông thường đều không nghe lọt tai lắm. Châu Mãnh không cười nữa, hét lớn hỏi. Vậy ta có phải nên thả ngươi về phụ trợ Trác Đông Lai đến đối phó ta? Vãn bối có nói qua, Châu Đường Chủ muốn giết tôi dễ như trở bàn tay. Trác Thanh đáp. Chỉ bất quá, Châu Đường Chủ nếu thật sự muốn giết tôi, muốn tái kiến người đó, chỉ sợ còn khó hơn cả lên trời. Châu Mãnh biến sắc. Hắn đương nhiên hiểu rõ người đó mà Trác Thanh nói đến là ai. Câu nói đó giống như một đường roi quất tới. Nhất thời hắn hoàn toàn không nên biết ứng phó như thế nào. Trác Thanh đã vòng tay cúi đầu. Vãn bối xin cáo từ. Hắn không ngờ thật đã quay người đi. Hơn nữa không sợ sau lưng có người chém một đao lên đầu hắn, nhưng cũng không nhìn Châu Mãnh thêm lần nào. Trên trán Châu Mãnh đang nổi một vòng gân xanh. Hắn không thể để Trác Thanh đi, không thể để thuộc hạ của hắn nhìn thấy hắn vì một nữ nhân mà buông tha cựu địch của bọn họ. Nhưng hắn lại để cho Điệp Vũ vì vậy mà chết sao? Tiểu Cao đột nhiên thở dài. Không tưởng nổi gã đã tính đúng. Tính đúng Hùng Sư Châu Mãnh tuyệt không thể giết một người phụng mệnh đến thông tin, tay không tấc sắt. Một quang của chàng quét bốn phía. Chuyện đó một khi thân là nam tử hán tuyệt không thể làm, hà huống là Châu Mãnh. Một đại hán thắt khăn trắng đột nhiên đứng dậy nói lớn. Cao đại ca nói đúng, huynh đệ bọn ta phải kính Cao đại ca một chén. 86 đại hán lập tức đồng thanh hưởng ứng. Tiểu Cao phách ngực. Được, đem rượu ra. Ta biết Châu Mãnh vẫn không muốn buông Điệp Vũ. Trác Đông Lai lạnh lùng thốt. Nhưng ta không tưởng tượng nổi hắn có thể để ngươi đi dễ dàng như vậy. Hắn có vẻ trầm tư mặc tưởng. Vì một nữ nhân mà dễ dàng phóng tha cửu địch, Châu Mãnh lẽ nào không sợ đám huynh đệ của hắn khinh khi hắn sao? Lẽ nào không sợ làm tổn thương sĩ khí của bọn họ? Điệp Vũ lẽ nào thật có ma lực lớn như vậy sao? Trác Đông Lai lại cười lạnh. Sĩ khí của bọn chúng tịnh không phải vì vậy mà tiêu tán. Tại sao? Bởi vì Cao Tiệm Phi rất thấu hiểu tâm tình của Châu Mãnh lúc đó, kịp thời giúp hắn thoát khỏi cốn cảnh, để cho đám huynh đệ nghĩ hắn không giết người tịnh không phải vì nữ sắc mà vì nghĩa khí. Hai nước giao tranh không thể chém sứ giả. Châu Mãnh quang minh lỗi lạc, làm sao có thể giết một người tay không tấc sắt? Trong mắt Trác Thanh lộ xuất vẻ bội phục tán thưởng. Cao Tiệm Phi thật đã nói như vậy. Trác Đông Lai cười lạnh không ngừng. Người đó thật là hào bằng hữu của Châu Mãnh. Đám huynh đệ của Châu Mãnh lại là một bầy heo. Kỳ thật có những người cũng không phải không minh bạch ý tứ của Cao Tiệm Phi. Trác Thanh thốt. Nhưng bọn họ không vì vậy mà coi khinh Châu Mãnh. Bởi vì bọn họ tình không có hy vọng Châu Mãnh thật sự lãnh khốc vô tình. Trác Thanh đáp. Bởi vì anh hùng chân chính không phải là vô tình. Người ra sao mới là chân chính là vô tình? Kiêu hùng. Trác Thanh đáp. Anh hùng vô lệ, kiêu hùng vô tình. Trong mắt của Trác Thanh. Trong mắt Trác Đông Lai đột nhiên bắn ra những tia hàn quang sắc bén. Nhìn chăm chăm lên mặt của Trác Thanh một hồi rất lâu mới lạnh lùng hỏi. Cao Tiệm Phi nếu quả không nói như vậy, Châu Mãnh có thể giết người không? Hắn cũng không thể. Tại sao? Thanh âm của Trác Thanh vừa lãnh đạm vừa bình tĩnh. Bởi vì trong tâm hắn, mạng của Điệp Vũ còn trân quý hơn rất nhiều so với mạng tôi. Hoàng hôn, sau hoàng hôn. Trong ốc tối mù lại vẫn còn chưa thắp đèn. Điệp Vũ luôn luôn không thích thắp đèn. Đó không phải vì nàng sợ mình biến thành một con thiêu thân bay thẳng vào ngọn lửa. Ngọn lò lập lòe ánh lửa, Điệp Vũ đứng bên cạnh lò lửa, chậm chậm thoát hạ y phục trên người. Thân thể nàng tinh oanh mềm mịn, trắng muốt không một tì vết. Cửa bị đẩy mở, nàng biết có người tiến vào, nhưng nàng lại không quay đầu, bởi vì ngoại trừ Trác Đông Lai ra, không ai khác dám tiến vào trong gian ốc này. Nàng cúi mình, dịu dàng vuốt ve chân mình. Thậm chí cả chính nàng cũng có thể cảm thấy một bắp thịt nhún nhảy trên chân nàng dễ dàng khêu gợi dục tình của người ta ra sao. Không ai kháng cự được thứ khiêu khích đó, chưa từng có một ai. Cho nên nàng mới cảm thấy kỳ quái. Trác Đông Lai một mực nhìn nàng, nhưng cho đến bây giờ vẫn không có bất kỳ động tác gì. Y phục múa mỏng manh, mỏng như cánh rơi, mặc trên người nàng chẳng khác nào khoác một lớp nguyệt quang, đẹp đến mức mông lung. Giữa mông lung nhìn càng đẹp, càng khiến cho người ta khó lòng kháng cự. Trác Đông Lai không ngờ vẫn đứng yên bất động. Điểm Vũ chung quy không nhịn được phải quay đầu lại. Đóa châu hoa cài tóc đang mân mê trên tay đột nhiên rơi xuống đất. Người hồi nãy bước vào không ngờ không phải là Trác Đông Lai. Nàng quay đầu lại, nhìn thấy một thiếu niên sắc mặt trắng nhợt đang đứng trước cửa nhìn nàng. Điệp Vũ rất mau chóng khôi phục lại vẻ trấn định. Nàng không tưởng tượng nổi, ngoại trừ Trác Đông Lai ra, còn có người dám xâm nhập vào gian phòng này. Nhưng nàng đã quen bị người ta nhìn ngó. Chuyện duy nhất khiến cho nàng cảm thấy không quen thuộc là nhãn quang của người trẻ tuổi đó lúc nhìn nàng đều khác biệt với bất cứ người nào khác. Người khác lúc nhìn thân thể lõa lổ và đôi chân của nàng, trong mắt đều chừng như một ngọn lửa bừng bừng thiêu đốt. Ánh mắt của người trẻ tuổi đó lại lạnh như băng tuyết, như nham thạch, như lưỡi dao. Trác Thanh nhìn Điệp Vũ giống như đang nhìn một tảng băng tuyết, một khối nham thạch, một lưỡi dao. Điệp Vũ cũng đang nhìn gã, nhìn một hồi rất lâu, vẫn nhìn không ra biểu tình của người trẻ tuổi đó biến hóa ra gì. Ngươi là ai? Điệp Vũ nhịn không được hỏi gã. Ngươi có thể nói cho ta biết ngươi là ai không? Trác Thanh, tôi tên là Trác Thanh. Ngươi có phải là người không? Có phải là người có máu có thịt không? Phải. Ngươi có phải là người mù không? Không phải. Ngươi có nhìn thấy ta không? Tôi nhìn thấy. Trác Thanh đáp. Mỗi một chỗ trên dưới toàn thân nàng, ta đều nhìn thấy rất rõ. Thanh âm của gã vừa lãnh đạm, vừa đều đều, hoàn toàn không có chút cảm tình, hoàn toàn không có chút ý tứ chế nhạo bỉ ổi. Bởi vì hắn bất quá đang nói lên một sự thật. Điệp Vũ cười, cười xong lại thở dài hỏi Trác Thanh. Ngươi lẽ nào chưa từng nói láo? Có lúc có thể, có lúc không. Trác Thanh đáp. Lúc không cần thiết phải nói láo, tôi luôn luôn nói thật. Hiện tại, ngươi có cần nói láo không? Hoàn toàn không. Điệp Vũ lại thở dài. Ngươi nói, ngươi đã nhìn thấy rõ ràng mỗi một chỗ trên người ta. Ngươi không sợ lão Trác móc mắt ngươi ra sao? Trác Thanh tĩnh lặng nhìn nàng, qua một hồi rất lâu mới nói từng tiếng. Hiện tại, ông ta không thể làm như vậy. Điệp Vũ phảng phất hoàn toàn không có phản ứng gì, kỳ thật đã hoàn toàn hiểu rõ ý tứ của gã. Hiện tại, hắn không thể làm như vậy. Nàng hỏi Trác Thanh, có phải vì hắn đã nhượng giao ta cho ngươi? Trác Thanh lắc đầu. Điệp Vũ lại hỏi, không phải ngươi, là cho người khác sao? Trác Thanh trầm mặc, hắn thật là hào phóng quá. Thanh âm của Điệp Vũ đầy vẻ chế giễu. Nam nhân động đến ta, chưa từng có ai chịu nhường ta cho người khác. Nàng thở dài nhẹ nhàng, thật rất đáng tiếc. Đáng tiếc sao? Ta tiếc dùng cho ngươi, hắn thật đáng lẽ nên nhượng ta cho ngươi. Điệp Vũ thốt, cả đời ngươi có thể không gặp được một nữ nhân thứ hai như ta. Ờ, ta cũng tiếc dùng cho ta. Điệp Vũ nhìn Trác Thanh, ngươi trẻ tuổi, ngươi là một nam tử dễ nhìn. Ta luôn luôn thích nhất dạng nam tử như ngươi. Các ngươi chừng như vĩnh viễn không biết mệt. Song mắt của nàng dần dần mông lung, bờ môi dần dần ướt át. Đột nhiên từ từ bước tới, cởi bỏ vũ y của nàng, đưa thân thể ấm áp, trơn mịn, mềm mại, lõa lổ, ép sát lên người Trác Thanh. Hông nàng uốn éo, trong cổ họng gừ gừ hơi thở hổn hển. Trác Thanh không ngờ không có phản ứng gì. Điệp Vũ hổn hển, hai tay bấu lấy gã, nhưng tay nàng lập tức bị nắm chặt, người nàng cũng bị xô ra. Trác Thanh xô nàng xuống giường, lạnh lùng nhìn nàng. Nàng có thể dùng đủ mọi phương pháp hành hạ mình, vũ nhục mình. Nàng tùy tiện dùng phương pháp gì cũng được, nhưng ta lại không được. Ngươi không được sao? Điệp Vũ lại cười, cười cuồng dại. Ngươi không phải là nam nhân. Nàng muốn kích nộ ta cũng vô dụng. Trác Thanh đáp, ta tuyệt không động đến nàng. Tại sao chứ? Bởi vì ta cũng là nam nhân, ta không muốn sau này mỗi một đêm đều muốn tự hành hạ mình trước mặt nàng như vậy. Chỉ cần ngươi nguyện ý, sau này mỗi một đêm, ngươi đều có thể ôm ta vào lòng mà ngủ. Trác Thanh mỉm cười, nụ cười giống như khắc trên đá hoa cương. Ta cũng từng nghĩ như vậy, chỉ tiếc ta cũng biết nam nhân mơ tưởng ôm nàng mỗi ngày hậu quả ra sao. Điệp Vũ cười, trong mắt đột nhiên lộ xuất một thứ bi thương vô phương miêu tả. Ngươi nói đúng. Nàng u uẩn thốt. Nam nhân mơ tưởng ôm ta hàng ngày, cho dù còn chưa chết, cũng đang chịu đựng hành tội. Thanh âm của nàng vừa thống khổ vừa tê dại. May là những người đó đều không phải là lưu manh thì là khù khờ. Không cần biết bọn chúng chịu đựng tội gì thì cũng là đáng đời. Thế còn Châu Mãnh? Trác Thanh chợt hỏi nàng. Châu Mãnh là lưu manh hay ngu khờ? Điệp Vũ đứng dậy, ngưng thị nhìn ngọn lửa lấp lóe trong lò. Qua một hồi rất lâu, đột nhiên cười lạnh. Ngươi nghĩ Châu Mãnh có thể nhớ đến ta? Ngươi nghĩ Châu Mãnh có thể vì ta mà chịu đựng thương tâm? Hắn không thể sao? Hắn căn bản không phải là người. Trong thanh âm của Điệp Vũ đầy thù hận. Không phải là người, chẳng khác gì Trác Đông Lai. Lẽ nào hắn không thèm để ý tới nàng? Hắn để ý đến cái gì chứ? Điệp Vũ nói. Hắn chỉ để ý đến thanh danh của hắn, đến địa vị của hắn, đến quyền lực của hắn. Cho dù ta có chết trước mặt hắn, hắn cũng không rơi tới một giọt lệ. Thật sao? Trong mắt hắn, ta cũng không phải là người, chỉ bất quá là một món đồ chơi. Giống như là một búp bê đồ chơi của đứa bé. Lúc hắn cao hứng thì cầm nựng chơi đùa, lúc chơi chán lại quăng qua một bên. Có lúc thậm chí cả mấy ngày liền không nói với ta tiếng nào. Vì hắn đối xử với nàng như vậy, cho nên nàng mới thừa lúc hắn đi Hồng Hoa tập mà bỏ trốn. Ta cũng là người. Điệp Vũ hỏi Trác Thanh. Có người nào chịu nổi để người khác coi như đồ chơi không? Không. Trác Thanh điềm đạm đáp. Nhưng nàng chưa từng nghĩ qua, nàng có lẽ đã nhìn lầm hắn sao? Nhìn lầm hắn chỗ nào? Nam nhân như hắn, cho dù trong tâm đối với người ta rất tốt, cũng vị tất đã biểu lộ ra ngoài. Trác Thanh đáp. Ta biết có rất nhiều người đều không thể biểu lộ tình cảm của mình, đặc biệt là đối với nữ nhân mà mình ưa thích nhất. Sao vậy? Có lẽ bởi vì bọn họ cảm thấy bộ dạng bày tỏ thâm tình yêu thương trước mặt của nữ nhân không có khí khái của nam tử hán đại trượng phu. Trác Thanh đáp. Có lẽ bởi vì bọn họ căn bản không hiểu phải làm sao. Châu Mãnh không phải là thứ người đó. Điệp Vũ nói như đinh đóng cột. Thứ chuyện đó hắn đều hiểu hơn ai hết. Điều đó. Châu Mãnh không phải là thứ người đó. Điệp Vũ nói như đinh đóng cột. Thứ chuyện đó hắn hiểu hơn ai hết, đều có thể làm hơn ai hết. Lúc hắn đối tốt với người khác, chuyện làm đều tốt đẹp ngon lành hơn ai hết. Điệp Vũ thốt. Những chuyện hắn vì người khác mà làm, có lúc cả ta cũng cảm thấy kinh sợ. Nhưng nàng không phải là người khác. Trác Thanh nói. Nàng đặc biệt với những người khác. Tại sao lại khác biệt? Bởi vì nàng là nữ nhân của hắn. Có lẽ hắn nghĩ nàng đáng lẽ nên biết hắn đối với nàng khác biệt với người khác ra sao. Ta không biết. Điệp Vũ đáp. Một nam nhân nếu quả thật sự ưa thích một nữ nhân, đáng lẽ nên để cho nàng ta biết. Có lẽ nàng còn chưa hiểu thấu hắn. Ta không hiểu thấu hắn sao? Điệp Vũ lại cười lạnh. Ta cùng hắn ôm nhau ngủ chung 3-4 năm trời, ta còn chưa hiểu hắn sao? Trên mặt Trác Thanh lại lộ xuất nụ cười mỉm lạnh buốt như là nham thạch. Nàng đương nhiên rất hiểu hắn, hơn nữa nhất định hiểu còn rất xa so với đám bọn ta. Bóng tối lấn tràn, trong phòng trầm mặc một hồi rất lâu, Điệp Vũ mới thở dài nhẹ nhẹ. Hôm nay ta nói chuyện có phải đã quá nhiều không? Phải. Trác Thanh đáp. Cho nên hiện tại bọn ta nên đi rồi. Ta vốn đến đây để dẫn nàng đi. Ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Trác Thanh nói từng tiếng. Lẽ nào nàng đã quên? Nàng đã đáp ứng Trác tiên sinh đêm nay phải múa một bài cho ông ta mà. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện Anh Hùng Vô Lệ của tác giả Cổ Long. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.